Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889, chương 885, cường thế. Chu Hạo không có dừng tay. Cự đại bàn tay lại hướng Lâm Thanh Thủy đè xuống. Tại đây cự đại bàn tay dưới, Lâm Thanh Thủy căn bản không có cái gì sức chống cự. Khí thế trên người gợn sóng đang không ngừng suy giảm. Thương thế căn bản là không có cách khôi phục. Chu Hạo, ngươi còn dám ra tay với ta? Lâm Thanh Thủy hoàn toàn bị đánh phủ, cảm thụ được trên người kịch liệt đau đớn, nhìn về phía Chu Hạo tràn đầy vẻ không thể tin được. Hừ, một vị chân thần nhị trọng thiên nhân viên thôi, một mực tại bên cạnh líu lo không ngừng, còn muốn bắt lấy muội muội của ta, ai cho ngươi lá gan? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng của hắn xác thực có lửa giận. 1600 năm thời gian, vừa nhìn thấy muội muội của mình, vậy mà xem muội muội mình bị khi dễ như vậy, liền Tiểu Lâm Kiên Quyết cùng Tiểu Lâm Đình đều nói Lâm Thanh Thủy là người xấu. Có thể nghĩ muội muội mình trước đó thụ bao lớn ủy khuất. Chu Nguyệt từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh, Chu Hạo tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng chịu khổ. Ngươi nhất định phải chết. Chết chắc, Chu Nguyệt. Cả ca ngươi cũng dám tại Tương Viên Thành đối Lâm gia chúng ta ra tay. Ngươi cũng trốn không thoát trách nhiệm. Lâm Thanh Thủy điên cuồng thét to. Phốp, nói xong câu đó, nàng lại là một ngụm máu phun tới. Khí thế trên người gợn sóng còn tại giảm xuống lấy. Mấy giây đi qua, Chu Hạo tựa hồ không có thu tay lại dự định. Dần dần Lâm Thanh Thủy ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Này Chu Hạo, hắn muốn giết ta. Lâm Thanh Thủy ở trong mắt Chu Hạo thấy được một cỗ sát ý. Trên thực tế, Chu Hạo xác thực đối Lâm Thanh Thủy có sát ý. Một vị chân thần nhị trọng thiên nhân viên thôi, hắn lại không phải là không có giết qua. Dừng tay. Bỗng nhiên, một đạo nổi giận thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Nơi xa, mấy bóng người cấp tốc bay tới. Cầm đầu là một vị người mặc áo giáp màu trắng nữ tử. Khí thế trên người gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Bên cạnh nàng còn có một vị thanh niên. Hắn trong tay nắm một thanh trường thương, trực tiếp hướng Chu Hạo đâm tới. Trường thương phía trên hào quang màu trắng chớp động, tản ra cực kỳ uy thế kinh khủng. Là Lâm Hân Giao đám người. Chu Nguyệt sắc mặt biến hóa, nhìn xem mấy người kia. Tiểu Lâm Kiên Quyết cùng Tiểu Lâm Đình cũng đứng tại chính mình mụ mụ bên người. Có chút sợ hãi, bọn hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết trước mắt mấy người thực lực rất mạnh. Coi như là ba của bọn hắn mụ mụ đều không phải là trước mắt bất kỳ người nào đối thủ. Hừ, Chu Hạo nhìn về phía trường thương này kéo tới. Hừ lạnh một tiếng, cự đại bàn tay thu hồi. Trực tiếp nghênh hướng người đạo trưởng này thương. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Chu Hạo cùng vị trung niên nam tử kia công kích hoàn toàn đụng vào nhau. Khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Ông, trong thành trì, một chút kỳ dị gợn sóng lóe lên. Này chút khí thế khủng bố liền tùy tiện biến mất. Đây là thành trì trận pháp. Trường thương hư ảnh cùng Chu Hạo cự đại bàn tay chạm vào nhau về sau. Cả hai trong cùng một lúc toàn bộ biến mất, tựa hồ thế lực ngang nhau. Trong sân, cái kia Lâm Thanh Thủy trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Vội vàng đi tới Lâm Hân Giao mấy người bên cạnh. Chu Hạo không có giết nàng. Dù sao Chu Nguyệt đã gả cho Lâm Kim Mạc. Hắn vừa tới nơi này, không tốt trực tiếp đối với Lâm gia người hạ sát thủ. Tỷ, Lâm Ngữ Ca, Lâm Khôn Thúc, các ngươi muốn giúp ta báo thù. Đây là Chu Nguyệt ca ca Chu Hạo, căn bản không đem chúng ta để vào mắt, dám trực tiếp ra tay với chúng ta. Lâm Thanh Thủy đợi tại tỷ tỷ mình bên người mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức tầm mắt cừu hận nhìn xem Chu Hạo. Đáy mắt của nàng chỗ sâu lại chớp động lên một tia hưng phấn. nàng đã sớm nghe nói qua Chu Nguyệt có một người ca ca. Thực lực ở vào linh thần cảnh giới. Chính vì vậy, rất nhiều người không dám khi dễ Chu Nguyệt. Có thể là nàng dám, nàng là thiên chi kiều nữ, mà lại tỷ tỷ thực lực đạt đến linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Trên thực tế nàng rất sớm nhìn Chu Nguyệt không vừa mắt. Những người khác nịnh nọt nàng, thế nhưng Chu Nguyệt đối nàng lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Mà lẫn Lâm Kim Mạc còn đoạt muội muội nàng truyền thừa danh ngạch. Trong nội tâm nàng càng thêm căm thù Chu Nguyệt. Nếu như xung quanh Nguyệt ca ca xảy ra chuyện, như vậy Chu Nguyệt tại Tương Viên Thành khẳng định tứ cố vô thân. Vừa rồi nàng nhìn thấy Chu Hạo liền là cố ý chọc giận hắn. Ép hắn ra tay, Chu Hạo chỉ muốn xuất thủ, vậy bọn hắn liền có lý do ra tay. Đảo thời điểm nhìn một chút Chu Nguyệt có thể dựa vào người nào. Tiểu Thủy, không cần lo lắng. Trước đó ra tay thanh niên Lâm Ngữ mỉm cười nói. Chúng ta nhất định thay ngươi tìm lại công đạo. Lâm Hân Giao, thanh niên Lâm Ngữ, nam tử trung niên Lâm Khôn, đều là Lâm Thanh Thủy nhất mạch linh thần nhất trọng thiên cường già. Hân Giao tỷ, Chu Nguyệt nhìn về phía áo trắng áo giáp nữ tử. Nhẹ giọng hô, Tiểu Nguyệt, Lâm Hân Giao nhẹ gật đầu. Thanh niên Lâm Ngữ cùng nam tử trung niên Lâm Khôn đối Chu Hạo. Chu Nguyệt chờ hết sức cừu hận. Lâm Hân Giao lại biểu hiện rất lạnh nhạt. Các hạ là Chu Nguyệt ca ca Chu Hạo. Lâm Hân Giao nhìn xem Chu Hạo nói. Ta là, Chu Hạo gật đầu. Không biết ngươi vì sao đối muội muội ta ra tay. Lâm Hân Giao nhìn chằm chằm Chu Hạo. Hân Giao tỷ, mới vừa rồi là Chu Nguyệt tiến lên, cấp tốc đem sự tình nói một lần. Tài nguyên cấp cho sai lầm. Lâm Hân Giao nhìn muội muội của mình liếc mắt, lắc đầu nói, tin tức này không là thật. Gia tộc tài nguyên cấp cho hoàn toàn chính xác. Chu Hạo kinh ngạc nhìn Lâm Hân Giao liếc mắt. Này Lâm Hân Giao vậy mà không bang muội muội của mình. Tỷ, Lâm Thanh Thủy bất mãn nói, mặc dù là Tiểu Thủy không đúng trước, thế nhưng các hạ thân là linh thần cấp bậc cường giả. Lấy lớn hiếp nhỏ, không khỏi có chút quá phận đi. Nói xong, Lâm Hân Giao lại âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta sẽ tùy ý muội muội mình bị tóm? Chu Hạo liếc qua Lâm Thanh Thủy, lạnh lùng nói, Tiểu tử, ngươi quá làm càn. Coi là thân là linh thần cấp bậc cường giả thì ngon. Thanh niên Lâm Ngữ đứng ra, lãm đạm nói, nếu là Tiểu Thủy muốn bắt Chu Nguyệt, cái kia liền trực tiếp bắt lấy là được rồi. Ngươi còn dám ra tay trọng thương Tiểu Thủy. Hôm nay, không chỉ ngươi phải bị trừng phạt, Chu Nguyệt tính cả nàng hai đứa bé cũng phải bị nghiêm trị. Ồn ào, Chu Hạo nhìn một vị thanh niên này, xoạt. Trong tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh chiến đao. Tùy theo chiến đao vung lên, hưu, một đạo đao mang bay ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt đi tới thanh niên Lâm Ngữ bên người. Cái gì? Lâm Hân Giao cùng Lâm Khôn biến sắc, bọn hắn vậy mà không thể cảm thấy được Chu Hạo bỗng nhiên công kích. Hừ, Lâm Ngữ giật mình. Hắn vội vàng huy động trường thương trong tay ngăn cản. Oanh, trường thương đụng vào nhau, chớp động lên hào quang màu trắng, trường thương cùng tản ra nóng bỏng hỏa diễm khí tức đao mang. Trong nháy mắt tiếp xúc, Lâm Ngữ trên mặt có vẻ tự tin, vừa rồi công kích của hắn còn cùng Chu Hạo công kích tương đương. Hắn thấy Chu Hạo căn bản không làm gì được hắn. Có thể là trong nháy mắt Lâm Ngữ sắc mặt đại biến. Trường thương trong tay của hắn cùng đao mang va chạm trong nháy mắt. Hắn tựa hồ thấy vô số tòa cự sơn đánh vào hắn trường thương lên. Răng rác, hắn nắm trường thương tay phải tại tiếp nhận lực lượng này qua đi. Vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách. Trường thương căn bản nắm không ổn định. Thân thương vậy mà phản nện ở thân thể mình bên trên. Tính cả đao mang cùng một chỗ, phốc, lực lượng kinh khủng tiến vào trong cơ thể, Lâm Ngữ ngũ tạng lục phủ một hồi bốc lên, trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra, mà hắn càng là kêu thảm một tiếng, thân thể hướng phía sau không ngừng rút lui, sau đó hung hăng đập vào mặt đất lên. Hắn trên thân trên khải giáp tiêm nhiễm lấy bên trong rất nhiều huyết dịch. Trên mặt cũng là như thế, khí thế trên người càng là hạ thấp cực hạn, thê thảm đến cực điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.